Chương 243, tặng không mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ nhìn như vậy một màn kinh người xuất hiện, Di Lặc Mị Rồ Cụ La thất thanh ánh mắt của hắn, ở cái này phút chốc, biến đến vô cùng xấu xí. Không có chút nào do dự, hắn theo bản năng mở ra phong huyệt, liều lĩnh muốn đem Khúc Linh cùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đoạt thu hồi lại. Đáng tiếc Khúc Linh tốc độ quá nhanh. Hắn cuồn cuộn nổi lên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, liền điên cuồng bỏ chạy, Di Lặc Mị Rồ Cụ phong huyệt nơi nào đến được đến hấp thu hắn. Mà ở bỏ chạy thời điểm, cái kia trướng khí đoàn trong, vang lên Khúc Linh điên tiếng cười điên cuồng, a hắc hắc tới tay sau cùng mảnh nhỏ cuối cùng cũng đến tay ngươi sẽ hối hận hắn một câu nói này trong, tràn đầy đắc ý, tựa hồ là cố ý nói cho mụ cụ dâu nghe. Mà nghe Khúc Linh điên cuồng tiếng cười, Di Lặc Mị Rồ Cụ thì là sợ ngây người. Mà lúc này đây, Sản Gỗ cũng sợ ngây người. Nàng trong lúc nhất thời, trong đầu trống rỗng, đều không thể kịp phản ứng. Đến khi nàng phản ứng kịp thời điểm, nàng la thất thanh, cổ hạ cụ nói như vậy lấy, nàng theo bản năng nhìn về phía cổ hạ cụ. Ánh mắt của nàng trong, tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Cái này phút chốc, cả cụ dạ cũng trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Mù cụ dỗ ngươi làm cái gì? In ưa xạ hướng phía mù cụ dỗ lớn tiếng gầm hét lên. Bất quá xem lấy bọn họ dáng vẻ kinh hoàng, mù cụ dỗ lên tiếng, vội cái gì? Mù cụ dỗ thoại ngữ hạ xuống. Dường như ủng 343 có dị thường ma lực một dạng, giống như một cổ lực lượng vô hình tràn ngập, trong nháy mắt có thể dùng lòng của mọi người tự định trụ. Cái này phút chốc, theo bản năng, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào mù cụ rổ trên mặt. Bọn họ dường như muốn có được mù cụ rổ trả lời. Mà mù cụ rổ cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là lật tay một cái, trên tay đã nhiều hơn tới một người một viên tương tự với cây điều một dạng cây đầu. Nắm bắt cái này một hột đậu phộng, mù cụ rô nhìn về phía cổ hạ cụ. Lúc này, mất đi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cổ hạ cụ, hắn sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, dường như chỉ là trong nháy mắt thời gian, hơi thở của hắn cũng đã vô cùng yếu ớt, dường như huyền nhược phong bên trong tàn trúc, mặc dù sắp tát. Ở nguyên kịch tình bên trong, đồng dạng là Khúc Linh cướp đi cổ hạ cụ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, bất quá khi đó, kỳ kỳ ổ sau cùng ý chí ánh sáng cứu hắn, để cổ hạ cụ còn sống. Mà bây giờ nói, kỳ kỳ ổ còn chưa chết, tự nhiên không có gì ý chí ánh sáng. Nhưng hiện tại kỳ kỳ ổ không thể cứu cổ hạ cụ, mù cụ dô tự nhiên có thể cứu hắn. Nắm bắt trên tay tiên đầu, mù cụ dô đưa nó ném vào cổ hạ cụ miệng bạ gì mặt, sau đó lại ngắt một cái cổ họng của hắn. Cái này phút chốc tiên đầu liền cứ như vậy, cô lỗ một tiếng, bị cổ hạ cụ nuốt xuống. Ở nơi này một viên tiên đậu nuốt xuống sau đó bê ghe xê trong nháy mắt, nguyên bản chỉ còn một hơi thở cổ hạ cụ đột ngột liền cứ như vậy lập tức, sinh mệnh khí tức hoàn toàn khôi phục lại. Ôi chao cảm thụ được đột nhiên tới sinh mệnh lực, cổ hạ cụ mình cũng là lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn giơ tay lên, trong lúc nhất thời, có chút mộng bức. Nhưng hắn vẫn theo bản năng nhìn về phía mù cụ rồ trong ánh mắt hắn, dường như tràn đầy nghi hoặc. Trên thực tế, không chỉ là cổ hạ cụ, sản gỗ các nàng, càng là xem ngây người. Một cái rõ ràng tiếp theo một người sắp chết, trong lúc bất chợt liền lập tức sống lại. Tình hình như vậy, đơn giản là để bọn họ khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, bọn họ từng cái miệng đều là trừng thật to, dường như miệng bạ gì mặt, có thể nhét dưới một cái trứng gà. Cái này Di Lặc Mị Rồ Cụ tự tay lấy cổ hạ cụ, đơn giản là khiếp sợ, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Mà nhìn khôi phục như cũ cổ hạ cụ, sản gỗ càng là kích động lập tức ôm lấy hắn ta cho hắn đút đồ ăn tiên đậu. Tiên đậu loại vật này, mặc dù không có thể làm cho người trường sinh bất lão, nhưng có thể để sắp chết người, trong nháy mắt thương thế hoàn toàn khôi phục mù cụ rổ dường như rất tùy ý nói. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, mọi người chung quanh đều là tự lẩm bẩm. Tiên đậu, chỉ cần nghe tên, cũng biết vật này là bất phàm bực nào. Mà lúc này đây, Inusa nhìn mù cụ rổ, cũng là lộ ra khó có thể mở miệng thần tình, cái kia còn, tiên đậu còn nữa không cho phép cho kỳ kỳ ổ hắn thoại ngự không có rơi xuống. Mù cụ rồ im lặng nói rằng, tiên đậu đương nhiên còn có, nhưng ta nói qua, cổ hạ cụ còn sống, cho nên tiên đậu có thể cứu hắn. Mà kỳ kỳ ổ đã chết, tiên đậu cũng không thể để người chết sống lại. Nghe được mù cụ rồ nói như vậy, Inusa chỉ phải gật đầu, ánh mắt của hắn trong, tràn đầy xấu hổ. Bất quá ở nơi này một phần xấu hổ phía dưới, hắn rồi lại là đồng dạng tràn đầy hy vọng. Nếu mất đi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cổ hạ cụ, mù cụ rồ cũng có thể cứu sống. Như vậy mù cụ rồ nói sống lại kỳ kỳ ổ sự tình, tự nhiên hơn phân nửa cũng là thật. Vừa nghĩ tới đây, Inuyasha trong lòng, tự nhiên là càng thêm phân chấn. Cái kia, mù cụ rồ, cảm ơn ngươi. Ở cuối cùng kích động sau đó, sàn gỗ bung ra đệ đệ của mình, nàng xem hướng mù cụ rồ nói như vậy. Sau đó nàng đỏ mặt, lại là có chút ngượng ngùng nói, còn có thật xin lỗi à, vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy gian, chỉ là trong nháy mắt, hiểu lầm ngươi. Mới vừa mù cụ rồ trong lúc bất chợt gỡ xuống cổ hạ cụ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nàng thật là sợ hãi. Bất quá đối mặt sản gỗ thoại ngữ, a ý gì ân chỉ là lộ ra một cái mỉm cười, sau đó vươn tay ra, vuốt ve một cái nàng gương mặt. Không sao. Cảm ơn ngươi, mù cụ rồ lúc này. Cổ hạ cụ cũng là hướng phía mù cụ rồ nói cảm tạ. Hắn nguyên bản sinh mệnh, này đây ngọc tứ hồn mảnh nhỏ chống đỡ. Tuy là sống, nhưng hắn tâm lý nhưng vẫn đem chính mình cho rằng người chết, bởi vì hắn biết, chính mình một ngày mất đi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, như vậy chỉ có chết kết cục. Mà bất kể là nạ giả cuối cùng cướp đi ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cũng hoặc là Ali dùng ngọc tứ hồn mảnh nhỏ thanh tẩy nạ giả, hắn đều chỉ có một con đường chết. Mà hiện tại, mù cụ rồ thực sự cho hắn tân sinh, để hắn thoát khỏi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ý lại. Cổ hạ cụ có thể khôi phục, thật là thật tốt quá. Bất quá, mù cụ rồ, ngươi vì sao đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, đưa cho khúc linh á? Khúc linh đem sau cùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn mang sau khi đi, át sẽ đem hắn làm cho nạ dạ, cứ như vậy, nạ dạ há lại không phải thì có hoàn chỉnh ngọc tứ hồn. Di lạc mì rồ cụ nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn trong tràn đầy khổ sáp. Vừa nghĩ tới, nạ dạ có hoàn chỉnh mảnh nhỏ ngọc tứ hồn phía sau khủng bố, Di Lặc Mị Rồ Cụ liền quả thực có chút không dám tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ là bây giờ nạ dạ, cũng đã đủ đáng sợ. Vẹn vẹn là hắn trương khí, để mọi người khó có thể đối phó. Để hắn đem tứ hồn hơn hết thể tập tề sau đó, hắn sợ có thể có được lực lượng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ đạt được một cái độ cao mới. Mà như vậy nạ dạ, bọn họ như thế nào đối phó? Vẹn vẹn là nghĩ tới những thứ này, Di Lặc Mị Rồ Cụ cũng có chút một cái đầu, hai cái đại. Mà Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha bọn họ cũng là không kiềm hãm được lại một lần nữa nhìn về phía mù cụ rồ, ánh mắt của bọn hắn trong, đồng dạng có chút khổ sắp cùng bất đắc dĩ. Đối với cái này một điểm, hiển nhiên bọn họ đều là không đồng ý mù cụ rồ cách làm. Bất quá lúc này, mù cụ rồ con là mỉm cười, chẳng qua là cảm thấy đem mảnh nhỏ giao cho nạ dạ, có thể ngược lại là một chuyện tốt.